Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 86. Anh hùng ngoài dự liệu. Fletcher cùng Van Zech vị trí tiến hành trao đổi. Liverpool tiến công dần dần tịt ngòi. Sturridge tiếp không đến đồng bạn truyền bóng, mà Sterling sút gôn thì càng giống là giải vây. Lại thêm lên Gerrard thể lực hạ xuống nghiêm trọng. Liverpool dần dần hành quân lặng lẽ, tiết tấu chậm lại. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger hai mắt tỏa sáng. Hiện tại chính là cân bằng tỷ số điểm số cơ hội tốt. Kim Tiger đối với đường biên Alonso thổi một cái huýt sáo, sau đó làm rồi cái hướng về phía trước thủ thế. Alonso lập tức minh bạch rồi huấn luyện viên chính ý đồ. Hắn gật gật đầu, vị trí bắt đầu dần dần hướng về phía trước sách. Lúc này tranh tài tiến hành đến rồi thứ 69 phút đồng hồ. Kim Tiger làm ra bổn chàng tranh tài hai lần thay người điều chỉnh. Hắn dùng Marshall thay đổi rồi đánh vào thứ nhất bóng Icardi. Sau đó để Rooney hướng phía trước đỉnh, đánh trung phong, Marshall tại phía sau hắn tiếp ứng, làm vì bóng dáng tiền vệ. Chỉ có Liu có đầy đủ bắn vọt khoảng cách, lúc này mới có thể để Marshall tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế phát huy đến lớn nhất. Tiếp theo, Kim Tiger lại dùng Anderson thay đổi rồi đánh đến rút gần Shinji Kagawa. Tiếp tục tăng cường trước trận tiến công, mới đổi ra sân hai tên mới viện binh biểu hiện 10 phần tích cực. MU trên trận tình thế lập tức có rồi không nhỏ biến hóa. Trước đó Rooney cùng Icardi tại tiên phong trên thời điểm, càng nhiều là Rooney ở ngoại vi phối hợp tác chiến, sau đó cho Icardi nhét bóng, để Icardi trở thành tiến công kẻ hủy diệt, mà thay đổi Marshall về sau, lập tức đấu pháp xảy ra rồi biến hóa. Rooney mặc dù đánh tới rồi trung phong vị trí bên trên, nhưng là Kim Tiger y nguyên 10 phần ỷ vào hắn cường đại lực trùng kích cùng toàn diện cái nhìn đại cục. Hắn tại cấm khu bên trong hấp dẫn Liverpool phòng thủ, sau đó kéo ra chỗ trống cho Marshall cơ hội thi triển, mà Marshall cũng không có để Kim Tiger thất vọng. Hắn ra sân về sau liền có một lần vòng ngoài cấm địa bắn vọt thoát khỏi, sau đó lên chân sút gôn. Đáng tiếc bóng ra bắn quá chỉnh ngay ngắn, bị Liverpool thủ môn Mignolet chăm chú ôm vào trong ngực. Mà cùng so sánh Marshall cùng Rooney phối hợp, Anderson vậy biểu hiện vậy rất chói mắt. Anderson đã rất lâu không có đạt được ra sân cơ hội. Hắn trong lòng một mực có một hơi, khẩu khí này là nhắm vào mình đối thủ cạnh tranh Kanté, nhằm vào huấn luyện viên chính Kim Tiger, nhằm vào tất cả để hắn khó chịu người. Hắn muốn phát tiết ra ngoài. Hôm nay Liverpool chính là lựa chọn tốt nhất. Anderson thay thế Shinji Kagawa ra sân thời điểm, Shinji Kagawa hữu hảo đưa tay ra, muốn theo Anderson vỗ tay. Thế nhưng là Anderson căn bản không có để ý tới. Hắn trực tiếp chạy lên rồi chặn, đem Shinji Kagawa làm hết sức khó xử. Anderson khinh thường nghĩ, một quả bóng đá trình độ lạc hậu người Nhật Bản đều có thể đè ép ta đánh thủ phát. Hừ, Kim Tiger thật sự là mắt mù rồi. Anderson đi vào trước eo vị trí về sau, hắn bắt đầu phát huy chính mình khả năng tối đa nhất rồi. Khống chế bóng, qua người, đơn đả độc đấu. Scone ở đây nhìn xuống lấy thẳng nhíu mày. Đội trưởng, thay đổi Anderson có thể làm sao? Người nhìn hắn hiện tại phát huy, chỉ biết làm bừa, không hiểu được phối hợp. Kim Tiger nhỏ giọng nói, người xem một chút dự bị chỗ trên. Ashley Young cùng Valencia là đánh đường biên, Gibbs thể năng trạng thái rất kém cỏi, hiện tại có thể thay thế ra sân vậy cũng chỉ còn lại có Anderson rồi. Lại nói, ta cảm thấy hiện tại giai đoạn này, để Anderson pha trộn một chút Liverpool phòng tuyến, vậy chưa chắc không phải tốt biện pháp. Kim Tiger thật đúng là nói trúng rồi. Anderson ra sân về sau, Liverpool phòng thủ hậu phương 10 phần không thích ứng. Vừa rồi Shinji Kagawa ở đây thời điểm, bởi vì hắn thân thể gầy yếu một chút, cho nên càng nhiều là tại linh xảo truyền khống đấu pháp. Nhưng là Anderson ra sân về sau, lập tức giống như là một cái trâu rừng đồng dạng, tại Liverpool cấm khu trước trái đột phải hướng, đem Liverpool phòng tuyến quấy người ngã ngựa đổ, lại thêm lên bên người còn có Maso cái này loại lực bộc phát mạnh loại hình công kích cầu thủ. Liverpool rất nhanh gánh không được rồi. Tranh tài tiến hành đến thứ 78 phút thời điểm, Maso thu được một lần cơ hội tốt, hắn di động phạm vi rất lớn, lần này trở lại giữa vòng phụ cận lấy được bóng, hắn cao tốc dẫn bóng hướng về phía trước, Henson tiến lên phủ kín, Maso lợi dụng tốc độ cưỡng ép vượt qua, qua Henson, hướng phía đi vào phương hướng xuyên thẳng đi qua, cùng lúc đó, Rooney vậy chọn tốt rồi vị trí, chuẩn bị tiếp ứng Maso truyền bóng. Lúc này Lucas từ bên cạnh phối hợp tác chiến qua tới. Maso vừa muốn đem bóng truyền cho bên trong cấm khu Rooney. Thế nhưng là hắn nhìn thấy rồi bên cạnh Anderson. Lúc này Anderson bên người không có Liverpool cầu thủ chăm chăm phòng. Maso lật thời cải biến chủ ý, trực tiếp đem bóng truyền cho bên cạnh Anderson, sau đó quay người hướng cấm khu mặt trong chạy, chờ đợi lấy Anderson đem bóng truyền về. Thế nhưng là Anderson làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Hắn tiếp vào bóng ra, âm thầm cắn răng, Kim Tiger, ta liền dùng cái này 20 phút đồng hồ dự bị thời gian, để ngươi biết rõ ta Anderson giá trị. Anderson nhận được Maso truyền bóng. Hiện tại cấm khu bên trong có Rooney cùng Maso hai cái điểm. Hắn sẽ đem bóng truyền cho ai đây? Anderson lựa chọn chính mình đánh cửa. Kề sát đất bóng. Bóng vào rồi. MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tranh tài lại về tới điểm xuất phát. Anderson vào bóng về sau. Hắn điên cuồng chạy hướng bên sân. Phóng tới bắc khán đài. Tới rồi một cái bá khí 10 phần thanh trượt. Cái này chúc mừng động tác lần nữa đốt lên toàn bộ sân Old Trafford kích tình hỏa diễm. Tất cả sân nhà fan hâm mộ điên cuồng chúc mừng. Phát tiết mới vừa rồi bị Liverpool phản siêu điểm số phiền muộn. Bên sân Kim Tiger cùng Scone vậy hết sức kích động. Kim Tiger hung hăng mà cua nắm đấm. Cùng sân nhà fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ reo hò chúc mừng vào bóng. Kim Tiger tiếp lấy lại thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi Nani. Để Valencia ra sân, tiếp tục hướng phía trước tiến công. Bởi vì kế tiếp còn muốn liên tục tác chiến, cho nên Kim Tiger cũng không muốn đánh thêm giờ thi đấu. Hắn để các cầu thủ tiếp tục tiến công. Nhất định phải tại 90 phút đồng hồ bên trong cầm xuống tranh tài. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 88 phút thời điểm, vừa đổi ra sân Valencia tại đường biên truyền trong, Rooney đại lực đánh đầu, Mignolet để cho an toàn. Hắn song quyền đưa bóng đánh ra. Bóng ra vừa vặn rơi vào ở ngoài vùng cấm Anderson dưới chân. Anderson xem xét cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung một cước, bóng ra xuyên qua đám người, thẳng đến khung thành mà đi. Rooney đánh đầu thế lớn lực trầm, nhìn cơ hội này, Mignolet song quyền đem bóng đánh ra. Bóng ra rơi vào rồi Anderson dưới chân, hắn một cước vung mạnh bắn, bóng vào rồi, MU tại thời khắc cuối cùng lại vượt qua điểm số. Bọn họ đem Liverpool người dẫm tại rồi dưới chân. Dự bị đăng tràng Anderson thành rồi bổn tràng tranh tài anh hùng. Hắn hai hạt vào bóng đem MU đưa vào rồi Carabao Cup vòng tiếp theo. Lúc này toàn trường fan hâm mộ đã sớm vỡ tổ. Bắc trên khán đài phi lần so người bên cạnh đều điên cuồng. Hắn khuôn mặt dữ tợn lớn tiếng gọi. MU thắng, Liverpool chết rồi. Toàn trường fan hâm mộ tất cả đều lâm vào điên cuồng. Bất luận người bên cạnh là nam hay là nữ, là già hay trẻ, tất cả mọi người chăm chú mà ôm ở cùng một chỗ. chúc mừng cái này tuyệt sát vào bóng. Liền Kim Tiger đều ôm thật chặt lấy Scon. Mặc kệ Anderson bình thường thế nào, hắn hôm nay đều là MU anh hùng. Anh hùng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.